Chương 836, song phương cực hạn. Thủy thuộc tính trả cờ dạ ta y hàn ở giữa ngón tay ngưng tụ, lại trong phút chốc phồng lớn, một thanh thủy lãng xoay tròn trường thương xuất hiện. Gần như vô cùng vô tận trả cờ dạ hướng thân thương chạy tới, trường thương màu sắc càng phát ra thâm trầm, trong lúc mơ hồ có sóng biển dao động âm thanh truyền. Hồng sắc lôi đình ở thân thương nhẹ nhảy nhảy lên, ký hiệu tử vong cùng tuyệt vọng, toàn bộ không gian phảng phất bị một loại không khỏi tử vong chi lực bao phủ. Dìn cả củ kỉnh cả củ đám người thậm chí có một loại sắp hít thở không thông nặng nề cảm giác. Rốt cuộc chó cùng đường quay lại cắn sao kỉnh cả củ cười lạnh một tiếng, nhấc lên trả cờ dạ đem này cổ nặng nề cảm giác đè xuống. Thủy độn, áo nghĩa, tử vong chi xuyên thứ một tiếng quát to, sèn rủ tô bị giả mạ thoáng chốc đem trường thường trong tay ném ra, trong phút chốc, phảng phất phích lịch hoa phá trường không, không gian bị rạch ra một vết nước, thoáng qua, vạn vật đồng thời nghẹn ngào. Thiên địa câu tịch. Ở trường thương xuất thủ một khắc kia, kìn cả cụ đồng mâu liền hơi hơi co rút lại, vô ý thức, đã sớm ngưng tụ tốt nhận thuật xuất thủ. Lôi đột, siêu lôi viêm bạo liệt quạt ba tiêu, cho lão tử phá ở kìn cả cụ xuất thủ một cái trước mắt, dìn cả cụ cũng khua tay phiến tử gia nhập chiến đoàn, một cánh bên dưới, dung hợp 5 loại trả cờ dạ thuộc tính cuồng bạo công kích xuất thủ, việc trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn trả cờ dạ cũng khôi phục không ít. Trường thương phá vỡ không gian, cùng bạo liệt lôi độn ầm ầm đụng vào nhau, cùng bạo trả cờ giả cuồng phong cũng sau đó một khắc gia nhập. 3 loại lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, buộc phát ra vô pháp nói do phong bạo, bỏ túi hải dương ở cổ năng lượng này bên dưới bị rung chuyển, sóng lớn phối hợp cuồng phong thổi loạn, dưới nước đại địa không ngừng giãn nước, phía trên nước chạy theo vết rách hoa lạp lạp hướng lòng đất chạy tới. Lôi đình tan phá, không ngừng đánh xuống, bốn phía có lập ở trên mặt nước thương thiên cự mục. Ở lôi đình điện giật bên dưới giấy lên kịch liệt hỏa diễm. Phía dưới là đại dương mênh mông một mảnh thủy trạch, trung tâm là 3 loại trả cờ dạ năng lượng khủng bố vòng xoáy, vô số vòi rồng nước phóng lên cao, kèm theo cuồng phong nhất phái tận thế cảnh tượng, trên cây, nhưng là ngọn lửa màu đỏ cháy hương hực, hết thể hỗn loạn vô tự. Thủy độn, thuần thủy liên sát chi thuật. Tại loại này cuồng bạo trong hoàn cảnh, xèn rủ tô bị giả mạ cũng không buông tha tiến công, trang diện càng hỗn loạn. Với hắn mà nói càng có lợi. Đạp ở trên mặt nước, thuần thủy thuật trong nháy mắt phát động, như cùng ở tại không gian khiêu dược một loại sát na ra bây giờ đối phương đội hình bên trong, hai tay đều nắm đến 3 miếng phi tiêu, nhanh như tia chớp ném ra. Hắn xuất hiện quá đột ngột, đừng nói kỉn cả củ cùng dìn cả củ thủ hạ, ngay cả bản thân bọn họ cũng không thể kịp phản ứng. Tuy nhiên nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm hay là để cho những tinh anh này nhẫn giả ngay đầu tiên kịp phản ứng. Trong đầu còn không có mệnh lệnh, thân thể đã tự nhiên tránh thoát qua. Nhưng bọn hắn nhanh, xèn dù tô bị ra mà nhanh hơn, nhanh như tia chớp xuất thủ đem gần đây nhẫn giả vỡ ra, đồng thời xoay người tránh thoát phía sau tập sát, ra chân cùng mặt bên một vị tinh anh thượng nhận đối với một chân, trong tay xuất hiện lần nữa phi tiêu ném ra, ken một tiếng vang nhỏ, đem đánh tới cương đao dẫn thiên về. Một loạt động tác hồn nhiên thiên thành, cho thấy hắn ở làm hỏa ảnh mấy năm nay thể thuật cũng không kéo xuống. Không, bởi vậy cho nên nói theo tuổi tác tăng trưởng, hắn thể thuật so với năm đó càng lao luyện hơn mà thuần thục. Liên tiếp cùng mấy tên tinh nhuệ nhẫn giả giao thủ, lúc này hắn lần nữa bước lên mặt nước, thuấn thủy thuật lần nữa phát động, đột nhiên biến mất, kỉnh cả cụ nhất quyền đã đánh xuống, mặt nước cầm ầm một tiếng bước lên sóng lớn. Hắn thân ảnh xuất hiện ở một vị tinh anh thượng nhận phía sau, khởi bạo phù bị không một tiếng động dán lên, cấm thuật, hô thừa khởi bạo phù ầm ầm tiếng phá hủy vang lên. Ngay sau đó thật giống như không dừng được như thế, rầm rầm rầm bên thai không dứt, không riêng gì người nì dạ này, ngay cả người nì dạ này bên người 3 vị đồng bạn cũng cùng bị ảnh hưởng đến đi vào, khói súng kèm theo sóng lớn vọt lên. Ta giết ngươi dỉn cả cụ gầm thét, bất quá hắn cũng chỉ là gầm thét, liên tục không ngừng nổ tung để cho hắn không dám đi qua, không những như thế, hắn còn phải nhảy lên thật cao hướng về sau thối lui, mặt nước đã tạo thành một cái vòng xoáy, cường đại hấp lực không ngừng chuyển tới. Như nở dê người kha cờ cũng ở đây đồng thời hướng về sau nhảy tới, khởi bạo phù vĩnh viễn không có điểm dừng bạo phá càng ngày càng lớn, thậm chí đưa tới phản ứng dây chuyền. Cũng chính là tại bọn họ đồng thời lui về phía sau thời điểm, một mực rằng có 3 loại cuồng bạo trả cờ dạ năng lượng rốt cuộc hoàn toàn bạo phát, cuồng bạo dư âm cùng hô thừa khởi bạo phù không ngừng nghỉ nổ tung liên hệ, phát sinh ai cũng không nghĩ tới sự tình. Một sát na, không gian phảng phất ngừng. Bất kỳ thanh âm gì đều không cách nào phát ra, dưới chân hải dương biến hóa sôi trào, đầy đủ mọi thứ đều tại bạo phá ầm ùng ùng một đóa cự đại ma cô vân dâng lên, bạch quang chói mắt đem thật sự có ánh sáng cũng đè xuống, phảng phất là lúc đầu đại phá diệt, đầy đủ mọi thứ lần này trong lúc nổ tung biến mất. Sau một hồi lâu, nổ tung tiêu tan, ước chừng 10 km trong phạm vi, hết thảy bị dọn dẹp sạch sẽ, đại địa biến thành một mảnh hoang vu, rừng rậm biến mất, hải dương biến mất. Xa xa một cái trên ngọn núi, người khoác áo bào đen ghen buông xuống che song nhĩ tay, tả hoán nói, đánh nhau còn làm ra thanh thế lớn như vậy, thiếu chút nữa bị chấn động điếc. Trong mắt của hắn tam câu ngọc hướng hoang vu trên vùng đất nhìn lại, kim ngân giác bộ đội nhẫn giả ở nơi này sóng trong lúc nổ tung toàn diện, đại địa đất đai hay là ướt át, mương máng cùng vết rách ngang dọc, có rất nhiều nơi bởi vì nhiệt độ cao, vùng đất bị đốt thành nê khối, rất là vững chắc. Sau đó không lâu, nơi nào đó đầm lầy nhẹ nhàng động một cái, sen rủ tô bị giả mạ chật vật đứng dậy, hắn lúc này đã chật vật không chịu nổi, nhìn toàn thân không có một chỗ hoàn địa phương tốt, trên mặt, trên thân cũng đang không ngừng tràn ra máu tươi, miệng lớn thở hào hển khí thô. Duy nhất đáng được ăn mừng, có lẽ là hắn còn sống chuyện này. Tào Y Hán ở đứng lên không lâu, ngoài ra hai nơi cũng chuyển tới tiếng vang, theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh trước sau đứng lên, cũng không tốt hơn hắn qua bao nhiêu, đồng dạng là trạng thái trọng thương, thậm chí so với hắn thương tổn còn nặng hơn. Kỳn cả củ cùng dìn cả củ. Hai người các ngươi, thật đúng là mạng lớn a dưới tình huống này, xén rủ tô bị giả mạ làm chuyện thứ nhất chính là lên tiếng chào phúng. Mà bên kia, đứng lên dìn cả củ kỳn cả củ sắc mặt đã xuất hiện vẻ điên cuồng, kỳn cả củ không trả lời hắn, ngược lại lộ ra một cái khủng bố nụ cười. Bắt ngươi. Xén rủ tô bị giả mạ cả kinh, còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cả người căng thẳng, bị nào đó dây thừng cho trói buộc. Màn tre canh ba dâng lên A, nguyệt phiếu ở nơi nào?